xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4325, Hoa Khôi, 4. Góc truyện audio.com. Nguyên lai cái này khuyên tai ngọc vậy mà là hoàng thất đồ vật. Mạnh Thi Nhân bị nhận thức làm nhiều năm trước mất đi hoàng thất công chúa chi nữ. Nắm giữ quận chúa thân phận, bằng vào một khuyên tai ngọc cùng hoàng thất thân nhân nhận nhau sự tình. Lưu truyền ở kinh thành, nguyên chủ lúc này đã là Mỹ Tiên Viện Hoa Khôi. Trong lúc vô tình thấy được cái kia khuyên tai ngọc một cái, mới biết được chính mình nguyên bản nên là cành vàng muốn nghiệt. Chỉ tiếc mất đi thời điểm nàng niên kỳ quá nhỏ, rất nhiều ký ức cũng dần dần mơ hồ. Nàng lại vô ý ở giữa nghe được Lục Ngọc Nhi, biết được Mạnh Thi Nhân vậy mà là Lục Ngọc Nhi nữ nhi. Tất cả những thứ này đều là Lục Ngọc Nhi thiết kế. Trong lòng hận ý đạt tới đỉnh điểm, đã là Hoa Khôi nguyên chủ lợi dụng ưu thế của mình. Thành công tiếp cận hoàng thất, cuối cùng cũng thu hoạch được hoàng thất thân phận, nhưng nàng vừa xuất hiện liền cho người ta một loại rất cay. Ghen ghét, là tất cả không từ thủ đoạn, còn là hoa lâu xuất sinh, trên thực tế cũng không nhận hoàng thất hoan nghênh, đương nhiên cũng có hoan nghênh nàng, thậm chí yêu thương nàng người. Đáng tiếc cái này người căn bản giúp không được cái gì. Cuối cùng còn bị hại chết, thân phận bị bại lộ Mạnh Thi Nhân, cuối cùng bởi vì có từng cái người ái mộ hỗ trợ. Biểu lộ rõ ràng nàng căn bản không biết rõ tình hình. Tất cả mọi thứ bất quá là ô long, lại thêm nàng đặc biệt lấy hoàng đế hoàng hậu niềm vui. Cuối cùng vô tội, thậm chí, còn cuối cùng có thể cùng người mình yêu mến cùng một chỗ. Mà không phải đường huynh muội thân phận ở chung, cao hứng còn không kịp đâu. Nguyên chủ cảm thấy chính mình không nên gặp phải tất cả những thứ này. Dùng hết tính mệnh làm rất nhiều sự tình, đáng tiếc cái này hoàng gia căn bản dung không được nàng. Chính là một cái quận chúa, kỳ thật đối hoàng thất đến nói, không phải trọng yếu như thế, cuối cùng tránh nàng lại làm yêu hại người. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, đưa nàng đưa đi hòa thân, đi lạ lẫm vùng đất nghèo nàn, càng không khả năng ma diệt rơi trong lòng nàng cừu hận. Ngược lại xui khiến phiên bang đại vương, bốc lên chiến tranh, chỉ tiếc cái này phiên bang quốc gia quá nhỏ, cuối cùng bị diệt, về sau, một mực trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, trong đó sự tình Mạnh Thi Nhân những người ái mộ kia đều đẩy một cái. Mà Mạnh Thi Nhân cùng chính mình ưa thích người ở chung một chỗ. Cuối cùng mẫu nghi thiên hạ, còn cho thân sinh mẫu thân Lục Ngọc Nhi mua xuống một cái sơn thanh thủy tú biệt trang dưỡng lão. Đường quả lưu ý thêm một cái kia mới đầu thương tiếc Mạnh Thi Nhân cái này lưu lạc ở bên ngoài giả quận chúa. Còn giúp đối phương không ít bận rộn người, về sau biết rõ bị lừa gạt, một cái duy nhất đứng tại nguyên chủ người bên cạnh. Không khỏi trèo một cái liếc mắt, cái này người lại chính là, thân thể mắc phải quái bệnh, không thể động đậy Trần Thái Hậu. Tại kịch bản bên trong, Trần Thái Hậu bệnh vẫn luôn không có tốt, nguyên chủ cùng Trần Thái Hậu cũng không có huyết mạch lên quan hệ. Nguyên chủ là Vân Chân trưởng công chúa nữ nhi, mà cái này Vân Chân trưởng công chúa là hoàng đế thân sinh tỷ tỷ. Cùng là chết đi Hứa Thái Hậu sinh ra. Sở dĩ chiếu cố như vậy Hứa Thái Hậu ngoại tôn nữ. Bất quá là Trần Thái Hậu cùng Hứa Thái Hậu giao tình không tệ. Phải nói hai người là sinh tử giao. Ngay từ đầu nhận lầm thời điểm, Trần Thái Hậu thật là tận tâm tận lực giúp Mạnh Thi Nhân. Còn đem chính mình một chút thế lực đều giao cho Mạnh Thi Nhân dùng. Nàng lại không biết, đây thật ra là tại Hoàng hậu tính toán bên trong. Hoàng hậu đã sớm biết. Mạnh Thi Nhân không phải chân chính quận chúa, mà là một cái tên giả mạo, nhưng nàng biết rõ Trần Thái Hậu nhất định sẽ yêu thương cái này mất đi quận chúa. Nàng liền muốn nhìn xem Trần Thái Hậu nhận lầm người, đến sau cùng vô cùng đau đớn, có thể nói, Trần Thái Hậu là bị cái này đám người cho tức chết. Về sau nguyên chủ cái này chân chính quận chúa trở về, Trần Thái Hậu là một cái duy nhất yêu thương nàng người. Nguyên chủ cũng là một cái ghi lại, cho tới bây giờ đều không có quên cái này người, liên quan tới Trần Thái Hậu bên trong là zombie trùng, cũng là nguyên chủ bị hòa thân đến vùng đất nghèo nàn. Mới điều tra đi ra chân tướng, đáng tiếc thư tín của nàng căn bản không có đưa đến Trần Thái Hậu trong tay. Còn gia tốc nàng tử vong, hoàng hậu sợ Trần Thái Hậu đứng lên, chính mình liền xong, liền tìm cơ hội đem hại chết. Buồn cười nhất chính là, Mạnh Thi Nhân cảm thấy Trần Thái Hậu trở mặt quá nhanh. Lúc trước cái kia từ ái lão thái thái không gặp, hay lòng, không thích nàng, bởi vậy trong nội tâm nàng đối Trần Thái Hậu thái độ cũng có chút lời oán giận, không còn có vấn an qua. Tại hoàng hậu xúi dục xuống, nàng đã cảm thấy thái hậu là cái người xấu, đồng thời trợ giúp hoàng hậu, đem thái hậu tất cả thế lực rút ra. Cách chương.